Chương 705, đạp lên đỉnh cao 104. Bản nháp có sai từ không sai, vẫn vẻ mặt cao lãnh lấy trưởng bối tự cho mình là bạch sinh kỳ thật vừa mới trưởng thành, dựa theo nhân loại 5 tháng tính toán, cũng bất quá là 18 tuổi người thiếu niên. Từ lúc Phi Hổ biết số tuổi thật sự của hắn sau sẽ không chịu coi bạch sinh là trưởng bối, mà là một ngụm một cái bạch sinh ca ca gọi, bạch sinh ngay từ đầu còn không nguyện ý, đáng tiếc không chịu nổi Phi Hổ hội quái, đến cùng vẫn là chấp nhận Phi Hổ gọi hắn bạch sinh ca ca. Giờ phút này nhìn đến Phi Hổ nghi hoặc, bạch sinh nhịn không được sờ sờ Phi Hổ đầu, có chút than thở nói, đây không phải là cái gì thiên phú, mà là sơn lâm trùng sinh hoạt các ma thú vì sinh tồn được nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Ngươi từ nhỏ sống ở an toàn trong thế giới, bị ngươi nương thân nâng trong lòng bàn tay cưng chịu, không có cảm thụ qua sơn lâm sinh hoạt vất vả, tự nhiên không hiểu như thế nào tại sơn lâm trung tìm địa phương an toàn an ra. Phi Hổ ngẩn người, sau đó kia lông xù đầu đỉnh đỉnh đàm song song chân, thanh âm vui thích nói, mẫu thân tốt nhất, hiểu ta nhất, ta thích nhất mẫu thân. Đàm song song triệt một chút Phi Hổ đầu mau, cái này mau hải là càng ngày càng thích nũng nịu. Ngược lại là mặt sau Đàm Phi Vũ nhịn không được chua chát nói, ngươi tiểu không lương tâm, nhìn nhớ kỹ ngươi nương thân đối với ngươi tốt, cứu cứu đối với ngươi không tốt sao, ngươi từ nhỏ đến lớn ăn ngon ai cho. Phi Hổ vừa nghe Đàm Phi Vũ ghen tị, lập tức quay đầu đi hống Đàm Phi Vũ, nhất đặc biệt ngọt nói, tiểu cứu cứu cũng tốt nhất, Phi Hổ cũng thích tiểu cứu cứu. Lục Thiên giật vòng qua ngoạn nháo đến cùng nhau Phi Hổ cùng Đàm Phi Vũ, đi đến Đàm song song bên người hướng bên dưới nhìn nhìn. Chỉ vào một chỗ trên vách đá nhập khẩu nói, song song tỷ, ngươi nhìn chỗ kia tựa hồ là một cái thiên nhiên huyệt động, chúng ta có muốn đi nhìn một cái hay không? Nếu khá lớn lời nói vừa lúc có thể tuyển đến bế quan, đến là có thể giảm đi bên ngoài đảo đới động phủ thời gian. Đàm song song nhìn nhìn, chỗ đó cửa động không lớn không nhỏ, phía trước còn có cái bình đài, thoạt nhìn đích xác không sai, liền gật gật đầu, tốt, bên ngoài đi nơi nào nhìn xem. Nói xong khu động bay thiên cung điện hướng tới cửa động phương hướng bay đi. Vận khí không tệ, nơi này cửa động bên trong sạch sẽ, hơn nữa rất rộng mở, bên trong có một đoạn nhỏ hẹp đi đứng lên quanh co khúc hữu sơn động, bên trong thậm chí có cái không coi là nhỏ thạch động. Nhất diệu là cái này hòn đá nhỏ động đỉnh thế nhưng là trống trải, nhất ở bên trong có thể nhìn đến mặt trên lam thiên bạch vân, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, đem cái này hòn đá nhỏ động chiếu sáng sáng. Tiểu động chung quanh dài một ít không tính quá chân quý linh hoa linh thảo, chính giữa vị trí còn có một chút ôn tuyển. Mọi người đem vào gấp khúc tiểu nói dùng tảng đá chặt lên, bên ngoài dễ dàng liền nhìn không tới bên trong như thế nào, vì cầu bảo hiểm, Đàm song song vẫn là đem bay thiên cung điện đem ra, chỉ là rút nhỏ rất nhiều. Mọi người tiến vào bay thiên cung trong điện mặt, mở ra bay thiên cung điện phòng hộ che phủ, lựa chọn một chỗ thích địa phương khoanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu tiến lên dai. Nửa năm huyết vụ sa hải tu luyện đối với mọi người chỗ tốt là rất lớn, làm khắc khổ nhất một cái, Đàm song song không hề nghi ngờ là tiến cảnh lớn nhất, nàng trực tiếp đột phá võ tôn lại liền vào 4 cái tiểu bậc, lập tức liền thành võ tôn tứ bậc. Đàm song song là người thứ nhất tiến giai hoàn thành, nàng tiến giai sau, liền bắt đầu tự động giúp đỡ những người khác hộ pháp, tuy rằng Đàm song song không cảm thấy có người có thể đi đến nơi này phương quấy rầy đến mọi người tiến giai. Thứ hai tiến giai là bạch sinh nguyên bản tu vi là võ tông nhất giai, lần này liền vào 6 tiểu giai cấp, trực tiếp trở thành võ tông thất giai, đệ tam là Đàm Phi Vũ, hắn tiến giai so ra kém bạch sinh cùng Đàm song song, chỉ có tiến bậc 5 cái tiểu bậc, trở thành võ tướng ngũ giai. Sau đó là Phi Hổ tuy rằng bị Đàm song song vẫn nuông chiều, nhưng ở tu luyện thượng Đàm song song chưa bao giờ chịu phóng buông yêu cầu, mà Phi Hổ cũng là có thể chịu khổ. Cho nên tốc độ tu luyện rất tốt, trực tiếp lên cấp làm võ vương lục giai. Thành tích này cao hứng Đàm song song hôn Phi Hổ lông xù đầu một ngụm, tại chỗ hứa hẹn Phi Hổ đợi mọi người đều tiến giai sau khi hoàn thành liền tưởng thưởng hắn ăn một bữa đại tiệc, có thể không giới hạn lượng loại này, lần này nhưng làm Phi Hổ hưng phấn hỏng rồi. Lúc trước Phi Hổ bởi vì ăn cái gì không có tiết chế thế nhưng không cẩn thận ăn hỏng rồi bụng, liền kéo mang phun rằng co vài hồi. Vì thế Đàm song song đã muốn mấy ngày không để Phi Hổ hồ ăn biển nhét, mỗi ngày chỉ làm cho Phi Hổ ăn thịt cháo cùng dinh dưỡng hoàn dưỡng tràn vị. Cuối cùng một cái tiến giai hoàn thành là Lục Thiên Giật. Lục Thiên Giật tu luyện thiên phú không sánh bằng mọi người, thêm hắn tâm tư nhiều đặt ở cái khác việc vật vánh thượng, luôn luôn phân tâm, lần này tiến giai xem như ít nhất, chỉ từ nửa bước võ tướng tiến cấp tới võ tướng tam giai. Mọi người hỏa lúc này đầy tiến giai bởi vì trước tiên trải qua huyết vụ xa biển khổ tu, tuy rằng mỗi người đều tiến giai không nhỏ, lại không có căn cơ bất ổn thai hoàng ngầm, bất quá vì lao giật kết hợp, nhượng mọi người sẽ không bởi vì quá mức tu luyện mà mỏi mệt thể xác và tinh thần, liền đàm song song cái này tu luyện cuồng nhân cũng không có ý định tiếp tục đè nặng mọi người đi tu luyện, mà là quyết định tìm cái phong cảnh tốt địa phương nhượng tất cả mọi người thả lỏng hai ngày, thưởng ngắm cảnh, ăn ăn mỹ thực. Muốn nói đến ngắm cảnh, với lúc mọi người muốn đi ngang qua một cái lấy cảnh sắc tuyệt mỹ mà nổi tiếng quốc gia, đó chính là Hoa Cảnh Quốc. Hoa Cảnh Quốc địa bàn không lớn, hơn nữa khí hậu dễ chịu, trong nước bốn mùa như xuân, cũng bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ, Hoa Cảnh Quốc quốc danh vì vậy mà đến. Hoa Cảnh Quốc tuy rằng quốc gia tiểu nhưng lịch đại quốc vương cực kỳ hiểu được kinh doanh, cùng chung quanh mấy cái quốc gia tình cảm cũng không tệ, trọng yếu nhất là nghe nói Hoa Cảnh Quốc trong có đến mười mấy võ tôn tòa chấn, mặc dù ở giống như Bách Việt như vậy quốc gia trong, mười mấy võ tôn không coi vào đâu. Nhưng mà võ tôn là có tiếng lực công kích cao, nhất giơ tay sơn băng địa liệt, nếu võ tôn cấp bậc nhân chạy tới quốc gia mình đến, sau đó đảo xong trực tiếp chạy liền níu đều không địa phương chỗ tới, đây cũng là quốc gia khác không dám dễ dàng khi dễ Hoa Cảnh Quốc một trong những nguyên nhân. Hoa Cảnh Quốc dấu hiệu hết sức rõ ràng, đó chính là toàn bộ quốc gia không chỗ không ở hoa, bay thiên cung điện xa xa còn chưa tới trước mặt thời điểm, liền thấy được kia rực rỡ nhược vân hà giống nhau. Tại bay thiên cung điện hạ mặt từng đoàn, từng đám mỹ lệ đoá hoa. Hoa Cảnh Quốc là cái lữ hành quốc gia, đến Hoa Cảnh Quốc nhân, trong 10 có 9 nhân là tới nơi này xem hoa ngắm cảnh, chỉ là này đó ngoại lai người các loại tiêu phí liền kéo toàn bộ Hoa Cảnh Quốc vàng bạc tiền thu. Rơi xuống bay thiên cung điện, mọi người dừng lại tại Hoa Cảnh Quốc biên cảnh thành trì nhập khẩu, này tòa biên cảnh thành trấn không có quốc gia khác biên cảnh thành như vậy sơ sát tiêu điều, mà là tràn đầy nhu hòa hơi thở. Tòa thành này trấn tên liền gọi Hoa Thành. Mỗi ngày muốn đi vào Hoa Cảnh Quốc người đều rất nhiều, mọi người cũng đều có an ý ở cửa thành xếp hàng chờ cho mọi người qua kiểm tra, đàm song song thu hồi bay thiên cung điện, mang theo một đám đông, cùng nhau xếp hàng chờ tiến vào Hoa Cảnh Quốc. Quá quan kiểm tra rất đơn giản, chỉ cần từ một chỗ pháp trận thượng đi qua là được rồi, vốn vừa lại gần Hoa Cảnh Quốc địa giới sau, khắp nơi đều là mùi hoa hương vị, hoặc nồng hoặc đạm, cao nhã rất. Không nghĩ tới mọi người mới vừa tiến vào Hoa Thành, chưa kịp nghe mùi hoa đã nghe đến một cổ kỳ dị đồ ăn hương vị.